Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575. Chương 1575. Không thư một chút làm sao biết. Ở ngày thứ nhất, Phụng Bồi Đới Quang Vĩ đi vòng vo nửa ngày sau đó. Vạn Phong cũng chưa có lại, Phụng Bồi Đới Quang Vĩ đi loanh quanh. Đừng để cho người ta lấy là mình giống như là giám thị người ta như nhau. Lại còn chính là hắn còn có việc phải làm, cũng không thể tổng phụng bồi hắn mù đi bộ. Ở Đới Quang Vĩ chỉ huy người hắn ở Tương Uy các nơi lắp đặt thẻ từ điện thoại thời điểm. Vạn Phong và Trình Công đang thương lượng một đại sự mà. Nguyên bản Vạn Phong là chuẩn bị cùng Trình Công thương lượng đi Thượng Hải sự việc. Nhưng là Trình Công nhưng trước cùng Vạn Phong nói tới Hoa Quang số 1 chip đi vào sản xuất sự việc. Cái này chip tính năng vậy thì tương đương với Intel 286 tấm chip tính năng. Sản xuất ra có tiền đồ sao? Đây là Vạn Phong vấn đề. Cái vấn đề này đầy đủ chứng minh ở chip thị trường một khối này lĩnh vực hắn ngu ngốc đặc điểm. Trình Công cười, Vạn Tổng, ta muốn ngươi là làm lăn lộn. Trước nhất vào và tính năng cao nhất tấm chip dùng để làm CPU sử dụng. Dĩ nhiên muốn tính năng cao nhất, giải nhiệt tốt nhất chip. Cũng chính là bây giờ tiến vào nanometer giai đoạn chip. Nhưng là những thứ này chip cũng không phải là chủ yếu. Ứng dụng phương diện trừ cân nhắc chế trình, còn có chi phí, chủ yếu là có thích hợp hay không, mà không phải là trước vào không tân tiến vấn đề. Bây giờ rất nhiều đồ điện lên dùng khảm nhập thức chip, 8 vị đan cơ phiến, còn có tồn trữ chip, bắn nhiều lần chip cũng không cần tân tiến nhất chip. Đây mới là trên thị trường yêu cầu chủ yếu chip. Chúng ta Hoa Quang số 1 sản xuất ra chủ yếu có thể đền bù trong nước cái này thị trường chỗ trống. Vạn Phong một chút rõ ràng, hiện đang tính toán cơ hội khống chế kỹ thuật nghiêm ngặt, nói coi như là bắt đầu ở trong cuộc sống. Lớn diện tích vận dụng, những điện khí này cũng không cần tân tiến nhất chip, chỉ cần tính năng đủ dùng liền có thể. Ví dụ như TV remote chip, máy in chip các loại. Những thứ này có chút lạc hậu chip tính năng đủ dùng là được. Chi phí thấp trên thị trường dễ dàng mua được. Mà Hoa Quang số 1 chỉ cần khống chế được chi phí, có cái thích hợp định giá, tại thị trường lên vẫn là có rộng lớn tiền cảnh. Nghĩ như vậy Vạn Phong ý niệm hiểu rõ. Nếu có thị trường tại sao không làm? Có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ? Nhưng là muốn sản xuất nhiều, liền được cân nhắc chế biến chuyện của hãng, cùng với một ít những thứ khác nhân tố. Chế biến công xưởng ngươi được có cái này chế biến năng lực. Coi như Hoa Quang số 1 chip không phải tân tiến nhất, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể sản xuất ra. Khác hạng nhất chính là bên ngoài sân nhân tố. Ví dụ như sang năm bắt đầu máy tính thị trường mở cửa, năm 90 TQ Đại Phúc hạ xuống thuế xuất nhập khẩu, hủy bỏ máy tính sản phẩm ra vào miệng phê văn, mở ra trong nước máy vi tính thị trường. Khoảnh khắc gian, nước ngoài 286, 386 máy vi tính như thủy triều tràn vào. Cùng chung tràn vào vẫn là máy vi tính linh kiện các loại. Trường thành, đợt sóng, mặt vang các nước bên trong công ty quân lính tan rã. Mà năm 91 do nước Mỹ Intel và AMD nhấc lên màu đen xuống giá gió bão, càng làm cho Trung Quốc máy tính sản nghiệp liên tiếp gặp tai nạn. Bởi vì tuyệt đại đa số đúng cơ hội xí nghiệp, chất chứa giá cao mua vào chip, từ đó trên lưng cách dù hao tổn bọc quần áo, từng nhà máy vi tính đúng cơ hội nhà máy hiệu buôn. Người trước ngã xuống người sau tiến lên vậy bi hùng ngã xuống mưa máu thịt sống phong chi trong. Vạn Phong nhất định phải cân nhắc đến hết thảy các thứ này. Mình bây giờ còn không cứu vớt được quốc nội những thứ này máy vi tính nhà máy hiệu buôn. Bởi vì một khi đầu sinh, tự mình nói không chừng đều có bị đánh nguy hiểm. Có thể hay không tính toán ra Hoa Quang số 1 tấm chip nhỏ nhất chi phí. Ta cần cụ thể chỉ số. cái này ta và Cố Công Tần Công cẩn thận diễn tính qua. Đây là chúng ta tính toán kết quả cuối cùng. Trình Công cầm một tờ giấy đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong nhìn trên giấy số liệu, chân mày dần dần giãn ra, tiếp đó mỉm cười, có thể thử một chút, nhưng ở thử một chút trước, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện, Thượng Hải Nguyên Kiện 5 nhà máy kỹ thuật trình độ có thể hay không sản xuất hoa quang số 1 chip? Trình Công cẩn thận suy nghĩ một chút mới trả lời Vạn Phong vấn đề. Ta có chút không xác thực định, dẫu sao ta đã rời đi 5 nhà máy 3 năm. Ta không biết bọn họ cụ thể kỹ thuật trình độ, bất quá lấy 3 năm trước trình độ làm được có chút khó khăn. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ, bây giờ phái ngươi hồi Nguyên Kiện 5 nhà máy đi. Sang năm máy tính thị trường cởi mở nói, nước ngoài trừ máy vi tính bên ngoài còn có một chút chất bán dẫn sản phẩm cũng sẽ theo cái này cổ. Trào lưu tràn vào TQ, quốc nội chất bán dẫn nghề vậy sẽ phải chịu to lớn đánh vào. Nguyên Kiện 5 nhà máy không vượt qua 3 năm định trước sẽ phá sản sập tiệm. Ngươi muốn ta hồi Nguyên Kiện 5 nhà máy đi. Vạn Phong gật đầu. Đúng, ngươi hồi Nguyên Kiện 5 nhà máy nhiệm vụ có 2 cái. Thứ nhất xem Nguyên Kiện 5 nhà máy kỹ thuật trình độ có thể hay không sản xuất chúng ta hoa. Quang số 1, nhất là sản xuất nhiều sau chi phí khống chế. Ý ngươi chúng ta hoa quang số 1 để cho 5 nhà máy sản xuất. Trình Công ánh mắt tỏa sáng. Mặc dù mình đi ra đã 3 năm, nhưng Nguyên Kiện 5 nhà máy làm sao cũng nói là Trình Công trong cuộc đời trừ nhà trở ra đợi thời gian dài nhất địa phương. Hắn ở 5 trong xưởng đợi hơn 10 năm thời gian. Hắn thanh xuân tình yêu cơ hồ đều ở Nguyên Kiện 5 trong xưởng. Coi như là rời đi 5 nhà máy, nhưng hắn vẫn chú ý Nguyên Kiện 5 nhà máy tình trạng. Khi biết Nguyên Kiện 5 nhà máy Vô Mễ Hạ Hoa Quẫn tình hình sau hắn cũng cấp khổ sở. Nếu như 5 nhà máy có thể được cái nhóm này đơn đặt hàng, coi như là như muối bỏ biển, ít nhất có thể duy trì tiếp. Công nhân chưa đến nỗi thất nghiệp bị nghỉ việc. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là chúng được có năng lực sản xuất. Trình Công vỗ ngực một cái này không thành vấn đề, 5 nhà máy dẫu sao kỹ thuật căn cơ ở nơi đó. Chỉ cần điều kiện cho phép, sản xuất ra không có vấn đề gì. Thật tốt, Vạn Phong một nói liên tục 2 cái tốt, nhiệm vụ thứ hai là nếu như có khả năng ngươi đưa cái này xưởng nhận thầu xuống. Như thế nào? Cái vấn đề này Trình Công liền có chút gặp khó khăn. Hắn lý tưởng tới cũng không có nhận thầu công xưởng cái này một kế hoạch. Đầu tiên Vạn Phong là muốn lấy Trình Công danh nghĩa nhận thầu hạ cái này nhà máy. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút Trình Công không nhất định nguyện ý. Dùng hắn danh nghĩa nhận thầu công xưởng, làm xong được, nếu như không làm xong người ta lưng đeo tiếng xấu, đầu óc người bình thường cũng sẽ không vui. Cho nên Vạn Phong dứt khoát liền giật dây Trình Công mình đi nhận thầu cái công xưởng này. Sau đó đang cùng tập đoàn Nam Loan tiến hành hợp tác. Ta một chút cũng không muốn nhận thầu công xưởng cái gì. Chỉ là muốn an tĩnh làm nghiên cứu khoa học. Trình Công thành khẩn nói, nhận thầu xuống không hề trễ nãy ngươi làm nghiên cứu khoa học. Tốt nhất là nhận thầu xuống. Tập hợp các ngươi nhà máy nghiên cứu khoa học lực lượng. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Cứ như vậy nói không chừng tương lai ngươi sẽ trở thành một cái dung chuyển trời đất nhân vật. Trình Công cười khổ. Ta cảm thấy ta cũng không vậy bản lĩnh. Chuyện ở ngươi là sao? Không làm ai cũng không biết mình có bao nhiêu tiềm lực. Ngươi ở đó xưởng đợi hơn 10 năm. Trong xưởng tai hại ta nghĩ ngươi nhất định biết rõ. Người thầu 5 nhà máy cầm những thứ này tai hại cách chức. Ai nói sẽ không thành là minh tinh xí nghiệp. Thử một chút đi. Nói không chừng thành công đâu. Người không phải kêu Trình Công sao? Nhất định sẽ thành công. Trình Công không nói. Ta kêu Trình Công là không giả. Nhưng không nhất định thật là có thể thành công. Nhưng là Vạn Phong nói hay là để cho hắn tâm linh tuế ra một cái sao hỏa. Vạn Tổng nói đúng,